tối cường thần thoại đế hoàng, chương 941, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, góc truyện audio.com, trước tiên đem hắn trấn áp lại, ngày sau trẫm sẽ thẩm vấn hắn một phen. Tần Quân suy nghĩ một lát liền quyết định nói, U Vương chính là chủ nhân đời trước của Nhan Vương Thành, cái gì gọi là mệnh thành, hắn một mực không có hiểu rõ, cho nên liền muốn từ trong miệng U Vương tìm được đột phá khẩu. Giao cho ta đi, để tránh hắn đào thoát. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói, kinh lịch trận chiến này, hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút Tần Quân ngày sau sẽ đi đến độ cao như thế nào, cho nên tự chủ đề nghị hỗ trợ. Tần Quân nghe xong, lập tức híp mắt lại cười nói. Mèo con, giao cho hắn đi. Mèo con, Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Đạo Hành Thiên Tôn, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Quỷ Cốc Tử, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương tất cả đều biểu lộ cổ quái. Hắc Điệp Tiên Tử thì phốc dọa một tiếng che miệng nở nụ cười, Diệt Thế Yêu Đế thì xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Quân kiếp trước thích nhất gọi hắn là mèo con, bởi vì hắn chính là miêu nhân, nhưng cái tên này cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp, mỗi lần bị Tần Quân trước mặt mọi người hô mèo con, hắn tâm muốn tự tử đều có. Tuy rằng xấu hổ, nhưng Diệt Thế Yêu Đế cũng rất kinh hỉ, điều này nói rõ Tần Quân đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đều đã 13 vạn năm, ngươi còn không quên được cái gốc dạ này. Diệt Thế Yêu Đế bất đắc dĩ nói ra, đang khi nói chuyện liền đem linh hồn U Vương ném cho Bồ Đề Tổ Sư. U Vương tìm đúng thời cơ liền muốn đào tẩu, nào biết Bồ Đề Tổ Sư vung tay áo, liền trực tiếp đem hắn hút vào trong đó. Bên này một mảnh tiếng cười vui, hùng chủ còn lại nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Kinh lịch đại chiến lúc trước liền không còn hùng chủ nào dám khiêu chiến Tần Quân, cho dù là Thiên Mệnh Đại Đế cũng có tự mình hiểu lấy. Chiến đấu kéo dài, Đinh Võ Tương biểu hiện được rất cường thế, liên thắng 3 trận, rốt cục các hùng chủ cũng không còn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Sau đó bị khiêu chiến là Từ Trọng Sinh, hậu tuyển giả cửu đế theo thứ tự là Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Nhiên Đăng, Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Từ Trọng Sinh cùng Đinh Võ Tương, bên trong cũng chỉ có Từ Trọng Sinh cùng Đinh Võ Tương là dễ nắm nhất, còn lại đều là tồn tại kinh khủng siêu việt đại la chí tiên cảnh, cho nên không có hùng chủ nào dám tìm đường chết. Tần Quân một bên liệu thương một bên sờ lên cằm suy tư, tiếp đó, hắn nên như thế nào để cơ như ý thượng vị đây? Trẫm hiện tại cũng không cần quân cờ. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, lười nhác suy nghĩ nhiều. Giác tỉnh chủ hồn về sau, hắn đột nhiên cảm thấy bố cục mình trước đó suy tính đều là trò đùa, cường giả chân chính không cần nhiều thủ đoạn như vậy. Huống hồ hôm nay qua đi cửu đế thương nghị đại sự thiên hạ, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, thì còn ai dám phản bác hắn? Cùng kỳ còn đang ở trên bầu trời xoay quanh gào thét hưng phấn đến quên cả trời đất. Đại đế ngươi có khỏe không? Đế nữ rơi xuống bên cạnh Thiên Mệnh Đại Đế lo lắng hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hình Thiên đại chiến lúc trước bùng nổ khí thế, nàng liền vội vàng rút lui, đi thủ hộ tiểu thế giới của Thiên Mệnh Điện. Tiểu thế giới của Thiên Mệnh Điện cũng ở bên trong Tuyệt Thiên Nguyên, lấy chiến đấu dư ba lúc trước thì rất dễ đem tiểu thế giới phá hư. Cho dù cách rất xa, nàng cũng góc truyện audio.com. Biết được tình hình chiến đấu, người cười đến cuối cùng lại là Tần Thánh Đế, mà Thiên Mệnh Đại Đế chỉ có thể ủy khuất xếp thứ ba. Không có việc gì, Thiên Mệnh Đại Đế nhìn chiến đấu trong sân, sắc mặt bình tĩnh trả lời lại. Đế nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng liền thở dài một tiếng, không nói thêm cái gì, nàng hiểu Thiên Mệnh Đại Đế rõ nhất, biết được Thiên Mệnh Đại Đế càng bình tĩnh thì tâm tình trong lòng của hắn càng mãnh liệt. Nhưng nàng cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, Tần Thánh Đế xác thực quá cường thế. Ngay tại thời khắc bắt đầu lại Bách Hùng Đại Hội thì thám tử các phương đã đem tin tức truyền đến các vực xung quanh, tin tức tựa như ôn dịch hướng khắp thiên hạ truyền đi. Cái gì, Tần Thánh Đế trở thành thiên hạ đệ nhất đế? Nguyên lai trước đó là Tần Thánh Đế đang chiến đấu A Ta Thiên, cách xa như vậy, để thành trì chỗ chúng ta đều sụp đổ, Tuyệt Thiên Nguyên sẽ càng là cảnh tượng thê thảm như thế nào? Tần Thánh Đế là thiên hạ đệ nhất đế, Yêu Hoàng là thiên hạ đệ nhị đế, vậy thì Thiên Mệnh Đại Đế đâu? Thật phải biến thiên sao, không nghĩ tới Tần Thánh Đế yêu nghiệt như vậy. Các ngươi không biết sao, Tần Thánh Đế thật là chiến thần thánh đỉnh truyền thế a. Các vực đều đang khiếp sợ, tuy rằng trước đó Tần Thánh Đế đúng là cạnh tranh giả thiên hạ cửu đế hữu lực, nhưng không có người nghĩ đến hắn vậy mà có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Còn có Yêu Hoàng, vậy mà có thể ép Thiên Mệnh Đại Đế một đầu. Đồng thời truyền thuyết liên quan tới Khổng Tuyên cũng đi theo sinh ra, miểu sát áp chế Yêu Hoàng cùng Huyền Hư thập nhị tôn giả, để cường giả các phương không dám động đậy, thực lực bá đạo nên được phong là đệ nhất cường giả dưới thượng thiên. Trong lúc nhất thời, các cường giả dưới tay Tần Quân liên tiếp thanh danh vang dội. Tất cả sinh linh nghe được tin tức đều không khỏi sợ hãi than, thiên hạ muốn nghênh đón thời đại của Thánh Đế a. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, u ám bao phủ các vực cũng đi theo tán đi. Tuyệt Thiên Nguyên nghênh đón ánh nắng. Thời điểm ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên bên trên Tuyệt Thiên Nguyên nguyên bản đẹp như họa quyển bây giờ đã biến thành hoang mạc, từ biên giới bắt đầu hướng vào bên trong, mặt đất đều là nghiêng ngả, phảng phất như toàn bộ Tuyệt Thiên Nguyên bị oanh sập tới gần khu vực Bách Hùng Đại Hội, độ cao cách xa mặt đất càng là vạn mét, rất khó tưởng tượng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gió sớm thổi qua, bụi đất tung bay, trông không được một bụi hoa cỏ cây cối, ngoại trừ bùn đất sơn thạch bên ngoài ra, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể. Phong cảnh đập vào mắt chỉ có thê lương cùng điều hưu mới có thể hình dung. Không có thời gian ngàn năm, Tuyệt Thiên Nguyên rất khó khôi phục sinh khí. Lúc này, Bách Hùng Đại Hội vẫn hừng hực khí thế, Tần Quân thương thế đã khỏi hẳn, nhàm chán nhìn qua chiến đấu phía trước. Khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau, hắn đối với Đại La Thủy Tiên chiến đấu đều không có hứng thú, huống chi Đại La Chí Tiên. Đang gặp khiêu chiến là Cửu U Âm Đế, hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương, lại không có Đại La Phục Nguyên Đan, tự nhiên không có khả năng trong vòng một đêm khỏi hẳn. Đình Võ Thương cùng Từ Trọng Sinh đều không có bị đánh bại, khiến cho các hùng chủ đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên thân Cửu U Âm Đế. Nơi xa bay, góc truyện audio.com. Tới một tên hòa thượng, hắn ăn mặc cà sa, khuôn mặt cương chính, ăn nói có ý tứ, dưới thân cưỡi một đầu sư tử hùng vũ, đầu sư này khí độ thần tú, tản ra tinh cương khí mãnh liệt, khiếp người vô cùng. Chính là Văn Thù Bồ Tát cùng tọa kỵ của hắn Toan Nghê. Thái Ất chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn tựa hồ phát giác được cái gì, cùng nhau quay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát. Sư đệ, sư huynh, hai người chăm miệng một lời gọi nói, để Tần Quân bọn người đi theo quay đầu nhìn lại. Văn Thù Bồ Tát cưỡi Toan Nghê cấp tốc bay tới, rơi xuống trước mặt Tần Quân, xoay người mà xuống, chắp tay nói ra. Bần tăng chính là Văn Thù chuyên tới để thần phục Thánh Đế Bệ Hạ. Một màn này hấp dẫn không ít sinh linh chú ý, lại có cường giả thần phục Tần Thánh Đế. Trong lúc nhất thời, các sinh linh cũng bắt đầu dục dịch, hiện tại Tần Quân thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đế, ai không muốn ôm đùi. Văn Thù Bồ Tát, Tần Quân khiêu mi, nhìn biểu hiện của Thái Ất chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn, rõ ràng nhận biết Văn Thù Bồ Tát. Chẳng lẽ Văn Thù Bồ Tát kỳ thực chính là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bên trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên? Hắn đã từng nghe nói qua, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn quy y Tây Phương Giáo, cũng chính là Phật môn sau này. Côn Lôn Thập Nhị Tiên thực lực cao thấp không đều, mạnh thì rất mạnh, nhưng yếu cũng rất yếu, mà Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tuyệt đối là nhân vật hung ác, phá qua thiên tuyệt trận trong thập tuyệt trận, chính là sư phụ của Kim Cha. Nếu thật là như thế, Văn Thù Bồ Tát còn có thể sử dụng thần ma đỉnh phong a. Tần Quân khiêu mi nghĩ đến, cách chương.